Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 2321, Thủy Tất Khả Hãn Sợ Mộng. Biên cương xa xôi, Trương Bách Nhân vẫn ẩn cư ở phía bắc Trường Thành. Nhưng lại chưa bao giờ thật từng ra nhét, chưa bao giờ thật đi qua Đột Quyết Đại Bản Doanh. Nội y là cái gì? Từ khi tế luyện Thái Dương thần thể sau, Trương Bách Nhân liền từ chưa xuyên qua nội y. Sở hữu nội y đều không chịu đựng nổi Thái Dương thần hỏa bá đạo sức mạnh. Hơi có Thái Dương thần hỏa sức mạnh tiết ra ngoài, Trương Bách Nhân quanh thân sở hữu quần áo, tơ lụa các loại đều nhận chịu không nổi nửa điểm Thái Dương thần hỏa sức mạnh. Coi như là một ít thiếp thân ngọc thạch, vật trang sức cũng đồng dạng nhận chịu không nổi chút nào Thái Dương thần hỏa tiết lộ ra ngoài sức mạnh. Tốt, thập nhật luyện thiên đồ khá là huyền diệu, có thể long che lại quanh thân, không có một chút nào xuân quang tiết ra ngoài. Nếu không Trương Bách Nhân nhưng là thảm, để trần bàn chân, dẫm ở mang theo ố vàng cỏ xanh trên. Trương Bách Nhân chậm rãi hướng về Tái Bắc mà đi, đang muốn đi gặp gỡ cái kia Đột Quyết mới lên cấp cường giả. Như Đột Quyết không yên ổn, chắc quận cũng sẽ tùy theo dung chuyển. Chuyện như vậy Trương Bách Nhân chắc chắn sẽ không khoan dung phát sinh. Chắp hai tay sau lưng, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài. Một trận đại chiến không thể tránh được. Cõi đời này lấy cường giả vi tôn, không đánh phục cái kia Đột Quyết cường giả, Đột Quyết mờ ám là chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Có chút ý nghĩa, cất bước ở trong thảo nguyên, Trương Bách Nhân dĩ nhiên cảm nhận được sa trùng khí cơ. Lưu sa phù biến thành sa trùng, phía bắc Trường Thành Đột Quyết đại trướng Thủy Tất Khả Hãn ngồi ngay ngắn, nhìn trong tay địa đồ, hồi lâu không nói. Một lát sau, chỉ nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến, sau đó tự gặp một đạo người mặc gia thú nam tử đi tới. Ở Thủy Tất Khả Hãn bên tai một trận nói nhỏ, Thủy Tất Khả Hãn nghe vậy ánh mắt hơi động, lập tức thấp giọng nói, thật chứ? Tự nhiên là không giả được. Thị vệ sắc mặt nghiêm túc nói. Thủy Yết Khả Hãn nghe vậy ánh mắt lấp lóe, lập tức lạnh lùng nở nụ cười. Hắn lá gan ngược lại thật đúng là không nhỏ. Nói xong ở trên bàn trà nhanh chóng viết, đem sợi đưa cho một bên thị vệ, đem sợi đưa cho Phó Cốt Hoài Ân, chính muốn xem thử một chút Phó Cốt Hoài Ân thủ đoạn có phải là thật hay không có lợi hại như vậy. Trương Bách Nhân đi một hồi, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa đám người xôi trào, linh đang tiếng leng keng làm coi như vang. Có đội buôn tự trung thổ mà đến, hướng về thảo nguyên nơi sâu xa mà đi. Rất lớn đội buôn, chí ít có 700-800 người. Trên đời từ trước đến nay đều không thiếu thốn trên mũi đao tăng thêm huyết gia hỏa. Tổng có như vậy một đám người đầu cơ đổ đem, phát chiến tranh tài, bây giờ trung thổ đại loạn, sở hữu vật phẩm đều đã tăng tới rồi một cái giá trên trời. Đem những món đồ này vận chuyển đến Đột Quyết phía sau, càng có thể bán ra một cái giá trên trời giá trên trời. Có lúc Đột Quyết căn bản là mua không nổi, vì lẽ đó chỉ có thể tiến về phía trước trung thổ cướp bóc. Ở Đột Quyết xuất hiện người Hán kết cục có lẽ là tử vong, bị Đột Quyết binh sĩ hành hạ đến chết. Nhưng có một loại người Hán nhưng không nằm trong số này. Đó chính là cất bước Đột Quyết cùng trung thổ thương nhân. Loại này thương nhân sẽ đem Đột Quyết vật phẩm bán được trung thổ, đem trung thổ vật tư bán được Đột Quyết, gấp mấy chục lần, hơn trăm lần lợi nhuận. Này chút thương nhân tuy là vì người Hán, nhưng cũng chắc chắn sẽ không bị Đột Quyết sát hại. Không chỉ sẽ không bị Đột Quyết sát hại, ngược lại sẽ tôn sùng là khách quý. Có thể đi Đột Quyết đường dây này, có thể đều không phải là phổ thông đội buôn. Mỗi một cái đội buôn sau lưng cũng đứng một vị gia tộc cổ xưa, môn phiệt, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Coi như là người Đột Quyết cũng tuyệt không dám tùy ý trở mặt. Trương Bách Nhân tốc độ rất nhanh, cùng Trương Bách Nhân đi tới so với này chút đội buôn biến thành ốc sên. Lúc này có đội buôn đồng nghiệp mắt sắc đã thấy Trương Bách Nhân tung tích, mau nhìn người kia làm sao một mình tiến về phía trước đột quyết, chẳng lẽ không sợ chết sao? Một lời rơi xuống, đội buôn mọi người đều là dồn dập quay đầu lại liếc mắt. Quản sự lạnh lùng hừ một cái, không nên quản việc không đâu rước họa vào thân. Cái kia quản sự trong mắt lấp lóe tinh quang, trên dưới đánh giá Trương Bách Nhân một phen, nhưng không nhìn ra Trương Bách Nhân quanh thân nửa điểm khí cơ. Ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang, cường giả, dám một mình tiến về phía trước đột quyết, cất bước ở thảo nguyên bộ lạc, đều là cường giả tuyệt thế. Vị huynh đài này, thảo nguyên bão cát lớn, dễ dàng mê phương hướng, không bằng huynh đài cùng chúng ta một đạo cất bước làm sao? Quản sự đánh ngựa đi tới, trong mắt tràn đầy lấy lòng mùi vị, ngươi là nhà ai đội buôn? Trương Bách Nhân không có quay đầu lại, như cũ cúi đầu tiếp tục chạy đi. Chúng ta chính là Hà Tây Trịnh Thị đội buôn, chính muốn đi tới đột quyết đưa một nhóm vật tư. Cái kia quản sự cười nói. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chính ta đi chính là, không thích cùng người đồng hành. Trịnh gia quản sự thấy vậy, cười khổ lắc lắc đầu, cũng được, các hạ như ở Thảo Nguyên gặp phải khó khăn gì, cứ việc lên tiếng chào hỏi, ta Trịnh gia quanh năm cất bước Thảo Nguyên, Thủy Yết Khả Hãn cũng muốn bán chúng ta mấy phần mặt mũi. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân bỗng nhiên khóe miệng quỷ dị nhếch lên, lộ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này rơi đang quản sự tình trong mắt. Làm sao nhìn làm sao vô cùng quỷ dị, ngươi có thể giải quyết ta phiền phức. Ở Thảo Nguyên này, không có ta Trịnh gia không làm được sự tình. Cái kia quản sự trên mặt mang theo ngạo nghễ, đem trong lòng một màn kia không thích hợp loại trừ. Đường đường Trịnh thị, lại sợ qua ai tới? Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu. Tốt, ta có người bằng hữu ở Thủy Tất Khả Hãn phần trung tâm. Còn muốn làm phiền ngươi đem ta bằng hữu kia đưa hồi trung thổ. Sự thành hoàng kim trăm lượng, quản sự nghĩ như thế nào? Việc này thành giao, 300 lượng vàng kim cũng không phải một con số nhỏ. Hơn nữa như vậy buôn bán không dùng tới báo chủ nhà, có thể thu vào chính mình trong túi riêng. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia ta liền ở đột quyết chờ ngươi. Đến rồi Trương Bách Nhân cảnh giới cỡ này, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, một chuyện chưa bắt đầu làm, tựu đã có linh cảm. Tuy rằng nghĩa thành công chúa không có nói, thế nhưng không hiểu ra sao Trương Bách Nhân liền biết, tất nhiên là nghĩa thành công chúa nghĩ muốn trung thổ, cho nên mới mời chính mình. Đây là một loại cảm ứng, không hiểu ra sao cảm ứng, đột quyết vương chướng gặp. Trương Bách Nhân vung vung tay, chậm rãi bước ra, đã là bên ngoài 10 dặm, thân hình mấy cái lấp lóe biến mất không thấy tung tích. Thật mạnh tu vi, có thể kết giao cường giả như vậy, mới là thế gia sinh tồn chi đạo. Cái kia quản sự lắc lắc đầu, người đến, cứu giá, ai tới cứu ta? Đột quyết vương ngoài chướng thị vệ nghe được trong lều vua kinh ngạc thốt lên. Đều như núi bất động, phảng phất là từng vị điêu khắc, không từng nghe cái kia tiếng kêu gào. Tình huống như thế mọi người mỗi một ngày đều có thể thấy. Từ khi lần kia Thủy Tất Khả Hãn từ Nhạn Môn Quan trở về phía sau, tự thường thường xảy ra chuyện như vậy. Hô, đầy đầu đại hãn Thủy Tất Khả Hãn tự trong giấc mộng ngồi xuống, trong mắt tràn đầy kinh sợ, uể oải, mệt, vô tận uể oải tràn vào trong lòng. Nhạn Môn Quan trước Trương Bách Nhân cái kia kinh thiên động địa một kiếm, thương tích Thủy Tất Khả Hãn thần hồn, trở thành Thủy Tất Khả Hãn ác mộng. Mỗi khi nửa đêm thời gian, Thủy Tất Khả Hãn thì sẽ tự trong mộng thức tỉnh. Trong giấc mộng cái kia một bộ áo bào tím bóng người, tay cầm trường kiếm vượt qua thiên quân vạn mã đi tới chính mình trước người. Một kiếm chém chính mình thần hồn. Cái này mộng lặp lại quá lâu, mỗi một ngày đều đang lặp lại, giống như đúc, gọi người sờn cả tóc gáy, nhưng không có biện pháp gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.